Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 118. Tề tụ rút thành viên nhanh chóng kết cấu vòng vây, đem Satoshi cùng tại ma kính băng tinh trong rõ ràng vây khốn lên. Nhẫn thuật không chút khách khí cùng một chỗ sử dụng, hỏa độn sao long hỏa chi thuật, thổ độn sao thổ lưu bích, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật, thủy độn sao thủy loạn ba, ngoặc kép chấm chấm, đủ loại nhẫn thuật cùng một chỗ phát động, mang theo đủ mọi màu sắc huy hoàng chiếu sáng cả phòng thí nghiệm. Hỏa long, hỏa cầu, bùn lầy, nước chảy không ngừng hướng Satoshi cùng rõ ràng trùng kích tới. Hơn 40 root thành viên cùng một chỗ phát động nhẫn thuật. Uy lực không thể khinh thường, nhưng là Satoshi chính là cặp mắt khép hờ, ngược lại nộ tĩnh, một cổ màu lam chakra sóng trùng kích trình viên hình, lấy thân thể của hắn làm trung tâm ra bên ngoài trùng kích. Giống như phong bão giống nhau cuốn sạch lấy rút thành viên công kích. Chakra phóng ra ngoài, khiến Danzo hơi chút ngưng trọng một chút, nhưng còn không đến mức lo lắng. Chính là, tiếp theo một màn khiến hắn trợn mắt hốc mồm. Màu lam chakra năng lượng đem rút thành viên nhẫn thuật toàn bộ bao vây lại. Nhẫn thuật tiếp xúc được chakra liền hóa thành hư vô. Tiêu diệt hết nhẫn thuật chakra không có dừng bước lại, hướng toàn bộ phòng thí nghiệm cuồn cuộn cuốn tới. Mấy cái root thành viên dẫn đầu tiếp xúc được chakra. Chakra giống như là lưỡi dao sắc bén một dạng trực tiếp cắt thân thể bọn họ. Cái khác root thành viên thấy kinh hãi muốn chết, liền vội vàng thi triển chính mình phòng ngự nhẫn thuật. Khó khăn lắm lập tức chakra công kích. Danzo hận đến cắn răng nghiến lợi, rút thành viên là cất giữ đến, nhưng là phòng thí nghiệm hết thảy lại bị hủy, chakra tạo thành phong bão bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm. Kia vô số thành quả nghiên cứu, kia vô số vật chứa hủy trong chốc lát, như vậy kết quả, khiến hắn nhanh điên cuồng, hỗn đản, lão phu muốn làm thịt ngươi, Danzo giống giận. Ngay sau đó thả ra chính mình nhẫn thuật, phong độn sau chân không đại ngọc, ngực nhô lên, trong miệng bỗng nhiên phun ra vô số không khí đạn, cấp tốc đi Satoshi mỗi cái yếu hại đi. Satoshi hừ lạnh một tiếng, thuấn bộ phát động, không có trực diện chân không đại ngọc uy lực, mà là nắm kunai ở đó nhiều chút rút trong thành viên giữa xuyên qua. Còn lại 37, kunai vạch qua. Satoshi lần hai hóa thành màu đen u quang tập kích, còn lại 35. Mỗi đánh giết một người, Satoshi liền báo ra còn thừa lại số người. Phương thức như vậy không chỉ là biểu hiện chính mình giết địch tốc độ, cũng để cho địch nhân tâm lý sinh ra áp lực cực lớn. Thuộc về trong sự sợ hãi, làm sao có thể đủ phát huy ra lực lượng chân chính. Danzo thầm mắng một tiếng. Truy kích Satoshi triển khai gần người công kích, biết mà đối phương lại hoàn toàn không để ý hắn, trực tiếp đi rút thành viên trên người kêu, còn lại 25 cái, Satoshi tốc độ làm cho không người nào có thể bắt, Danzo tự biết theo không kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể thầm buồn. Đột nhiên, thấy tại ma kính băng tinh trong rõ ràng, một cái ý nghĩ xông tới. Vứt bỏ công kích Satoshi, ngược lại hướng thẳng đến ma kính băng tinh trong rõ ràng phóng tới. Rắc rắc, một mặt băng kính bể tan tành, thanh thúy tiếng vang khiến Satoshi tốc độ dừng một cái. Ngược lại tốc độ lần hai tăng lên, trực tiếp thu hoạch rút thành viên tánh mạng. Những này rút thành viên cũng là bực bội, bình thường mỗi một người đều là tinh anh nhẫn giả. Lần này ở đối phương tốc độ xuống, căn bản cũng không có thời gian thi triển nhẫn thuật, coi như nhẫn thuật chuẩn bị xong, cũng không tìm được đối phương tại nơi nào, ngược lại sẽ tổn thương người một nhà. Bên trong thực nghiệm thất xuất hiện một phương diện chu diệt cảnh tượng. Những này rút thành viên thượng thoán hạ khiêu lấy, mà một cái thân ảnh màu đen luôn là cùng tại phía sau bọn họ. thỉnh thoảng huy động kunai, một cái mạng lúc đó mất mạng. Đàn dâu đổi cái này ma kính băng tinh trắng trợn phá hoại. Chân không đại ngọc lần hai phát động, đánh lấy trước mặt sở hữu băng kính. Hừ, nặng nề tiếng kêu rên, rõ ràng bị một viên chân không đại ngọc đánh trúng bả vai. Từ băng kính trong rớt xuống, Đan Dô lập tức xông lên trước, nhìn vô ích đến đối phương vọt tới, không chút do dự tiếp tục dung nhập vào băng kính trong. Nàng giờ phút này muốn làm là được bảo vệ hảo chính mình, khiến Satoshi có thể không cố kỵ chút nào chém chết địch nhân. Đan Dô không có bắt đối thủ, hận đến có chút nổi điên, những này băng kính bị đánh bể sau, rất nhanh liền có ngoài ra băng kính sinh thành. Quá đáng ghét, cuối cùng, Đan Dô quyết định vứt bỏ bắt con tin, mà ngay tại lúc này, Satoshi thanh âm vang lên, lôi thần trên trời hạ xuống, ở ngoài phòng thí nghiệm mặt, hai cây số trong phạm vi thiên không bỗng nhiên lôi vân cuồn cuộn, lôi tiếng nổ lớn, chấn nhiếp lòng người miệng khó chịu, vô số lôi điện trong khoảnh khắc đáp xuống, bên trong. Satori xuất hiện sau lưng một người lôi thần hư ảnh. Hư ảnh hướng về phía những kia rút thành viên huy động cánh tay. Đầy trời lôi điện tập kích qua đi. Chỗ đi qua không có tiếng kêu thảm thiết. Sau đó gây mũi mùi khét truyền tới. Cái cuối cùng, giải quyết, cái gì? Danzo chuyển mắt nhìn đi. Lại thấy đến bộ hạ mình đã té xuống đất. Từng cái cổ họng đều bị cắt. Đã không có sinh mạng dấu hiệu. Satoshi trên người lôi quang lóe lên. Làm sao có thể? Danzo không thể tin được hết thảy các thứ này. Quá nhanh, hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Satoshi không có lập tức chém chết Danzo, mà là lững thững đi tới trước người đối phương, lạnh lùng nói: Danzo, hôm nay ngươi phạm một cái sai lầm chí mạng. Không có biết đối phương lực lượng liền vọng tự ra tay. Cái này chú định hôm nay ngươi thất bại. Danzo lui về phía sau mấy bước. Trái tim chìm đến đáy cốc. Hôm nay, đúng là chính mình tính sai. Ta không thể nhanh như vậy giết ngươi. Ta muốn nhường ngươi nếm hết thống khổ sau đó mới biết ngươi. Nguyệt độc, mở ra Mangekyo Sharingan. Trực tiếp đem Danzo kéo vào đến Nguyệt độc trong không gian. Nơi này là đối phó Orochimaru phòng giam. Bây giờ, ngay tại Danzo trên người thí nghiệm một chút đi. Tinh thần bị kéo vào cái này bên trong không gian. Danzo còn chưa phản ứng kịp. Satoshi hình phạt đã bắt đầu. Từ lột da bắt đầu. Chém eo, ngũ mã phân thây. Đến cuối cùng rút tràng quán duyên. Satoshi từng cái làm một lần. Một bộ hình phạt làm xong. Danzo sớm đã không có nói chuyện khí lực, ánh mắt chết lặng, sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trước người hắn. Lão sư, cái này người xuất hiện, khiến ánh mắt chết lặng Danzo khôi phục thần thái. Danzo, ngươi thế nào? Senju Tobirama nói, lão sư, ta, Danzo còn muốn nói điều gì? Nhưng sau một khắc, trước mắt Senju Tobirama bỗng nhiên hóa thành một cái thân thể thối giữa quái thú. Một cái đem đầu hắn nuốt xuống. A, Danzo cuối cùng hét thảm một tiếng. Satoshi từ nguyệt độc trong không gian lui ra ngoài. Hắc hắc cười lạnh. Trước mặt, Danzo đã nằm dưới đất. Không rõ sống chết. Oanh, đinh tài nhức óc tiếng nổ. Bị chặn lại mở miệng bỗng nhiên bị đánh bể. Một đội nhân mã đi tới, dẫn đầu là đệ Tam Hokage, ở sau thân thể hắn, Kakashi, Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma, Gai, Đại Hòa, Mitarashi Anko, Gekko Hayate, Morinio Ibiki đám người đồng loạt xuất hiện. Những người này, nhìn trong phòng thí nghiệm một màn, hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy lực tàn phá. Còn có kia vô cùng thí nghiệm. Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Satoshi uyển mắt nhìn đi, than thầm một tiếng, nói, xem ra lần này tới người ngược lại thật đều nha. Cũng tốt, cho các ngươi chứng kiến một chuyện. Satori dẫn đầu mở miệng trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.